Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Chu Trúc Thanh gặp nạn. Chu Trúc Thanh thân thể trong lòng giật mình, nàng lập tức cho tỷ tỷ một ánh mắt, hy vọng nàng không cần nói ra Tiểu Cửu giết Đái Duy Tư sự tình. Chu Trúc Vân mỉm cười, nàng cũng không trả lời Tinh La Đại Đế, mà chính là quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch hỏi. Tiểu Mộc Bạch, có thể nguyện lấy ta làm vợ? Mơ tưởng, Đái Mộc Bạch hừ lạnh, Tinh La Đại Đế nhướng mày, một bàn tay thì dán tới, quất vào Đái Mộc Bạch trên mặt, cả giận nói, có cưới hay không, là ngươi có thể định đoạt sao? Ngươi đem ta làm thành cái gì? Tinh La Đại Đế thế nhưng là cấp 96 phong hào đấu la. Một cái bàn tay quất rắn chắc, đem Đái Mộc Bạch đánh mặt sưng giống như đầu heo. Hút xong Đái Mộc Bạch, Tinh La Đại Đế xoay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa đối với Chu Trúc Vân nói. Vân nha đầu, yên tâm, ngươi chính là tương lai Tinh La Hoàng hậu. Việc này là ta cùng phụ thân ngươi U Minh Đại Công cộng đồng ý nguyện. Không có người nào có thể thay đổi. Nói đi, người nào giết Đái Duy Tư? Chu Trúc Vân nhìn lấy Đái Mộc Bạch một bộ chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. Giết Đái Duy Tư người chính là Trúc Thanh tình nhân, Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Tiểu Cửu. Tỷ, Chu Trúc Thanh kinh hô một tiếng. Nàng không hiểu Chu Trúc Vân tại sao muốn bán Tiểu Cửu. Thì ra là thế, Tinh La Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên thân thủ nhất trưởng thì bổ choáng Chu Trúc Thanh. Phụ hoàng, ngươi làm gì? Đái Mộc Bạch quát, làm gì? Đương nhiên là dẫn Vạn Thú Điện Giáo Hoàng qua đi tìm cái chết. Tinh La Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, Chu Trúc Vân ánh mắt híp lại, cười nói, bệ hạ anh minh, theo ta nói biết rõ. Lúc trước Hạo Thiên Tông thì dùng Tiểu Vũ làm uy hiếp, để Tiểu Cửu tự sát, hắn thì làm theo, có thể là bởi vì không hề chết hết, lúc này mới lật bàn. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta cũng có thể dùng biện pháp như vậy, để Tiểu Cửu tới tự sát, sau đó chúng ta lại đem hắn nghiền xương thành tro. Ta cũng không tin hắn còn có thể sống sót. Tốt. Tinh La Đại Đế vỗ tay tán thưởng, không hổ là U Minh gia tộc người thừa kế. Cái chủ ý này cái gì dây? Dạng này liền có thể không dùng cùng hồn thú chém giết, dễ dàng xử lý hắn. So ta cái này nhi tử ngốc mạnh hơn nhiều. Yên tâm, sau trận chiến này, Đái Mộc Bạch không cưới ngươi, ta đánh gãy hắn chân. Chu Trúc Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đái Mộc Bạch gầm thét, Chu Trúc Vân cười nhạo nói, "Tiểu Mộc Bạch, nguyên bản ta cùng muội muội không có cái gì xung đột. Thế nhưng là ngươi nhất định phải cưới nàng, ta cũng không muốn về sau ngươi phế đi ta, cho nên ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lần này, ta để Tiểu Cửu cùng Trúc Thanh làm một đôi đồng mệnh uyên ương." Chu Trúc Vân lạnh lùng liếc qua Đái Mộc Bạch, để Đái La Lam ôm lấy Chu Trúc Thanh về tới U Minh Đại Công phủ đệ. Nàng đặc biệt vì Chu Trúc Thanh chế tạo một cái kim loại chiếc lồng, cũng để tâm phúc của mình Đái La Lam tiến vào lồng sắt, thời khắc giám thị Chu Trúc Thanh. Muội muội, ngươi lặn năng lực thế nhưng là xuyên bất quá kim loại. Ngươi thì cam chịu số phận đi. Ai muốn ngươi khi đó không cố gắng theo Tiểu Cửu, không phải muốn trở về tranh vào vũng nước đục. Lần này, ngươi có thể hại chết mất hai người. Chu Trúc Vân, ngươi dám làm tổn thương Tiểu Cửu, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Trúc Thanh bị giam cầm ở sát trong lòng, gấp muốn phát điên. Nàng thống hận chính mình tùy tiện tin tưởng tỷ tỷ, hơn nữa còn đem U Nguyệt Phong Lang Hoàng đuổi đi. Giờ phút này, nàng thật không muốn Tiểu Cửu đến, thế nhưng là nàng phát hiện mình liền tự sát cũng không có cách nào, mà lại sẽ có độc hệ hồn sư hạ độc, để cho nàng hồn lực dần dần khô kiệt. Một tháng thời gian bên trong, Sử Lai Khắc học viện cũng đưa đi thất quái. Đường Tam cầm lấy đường khiếu bên trong cho hắn địa đồ. Bước lên tìm kiếm sát lục chi đô hành trình, mà Tiểu Cửu cũng cùng Thiên Nhận Tuyết quá hạn ngọt ngào cuộc sống tạm bợ. Ngoại trừ mỗi đêm bị sư nương bóp lấy vận mệnh sau cái cổ, cho theo Thiên Nhận Tuyết tẩm cung đẩy ra ngoài bên ngoài. Kỳ thật sinh hoạt vẫn là đắc ý. Buổi tối lúc tu luyện, còn có một cái hồ ly tinh có thể làm bồi luyện. Có cái này hồ ly tinh bưng trà dâng nước cái gì, sinh hoạt cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhìn lấy thì rất đẹp mắt. Sư nương, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tiểu Vũ mẫu thân là bị ngươi giết chết vẫn là... Làm Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa dùng thần lực cho Tiểu Cửu thối luyện vạn thân thể về sau. Tiểu Cửu hỏi trong lòng một nỗi nghi hoặc, cũng là Bỉ Bỉ Đông đã có thể giết chết Tiểu Vũ mẫu thân. Như vậy buổi tối không dứt khoát liền Tiểu Vũ cùng lúc làm sạch. Coi như đã bỏ sót, thế nhưng là nàng còn có thể tiếp tục giết đi qua lần thứ hai à. Hiến tế, Bỉ Bỉ Đông lời ít mà ý nhiều mà nói, chỉ có hiến tế hồn hoàn mới là mạnh nhất, cho nên ta đáp ứng cái kia nhu cốt thỏ, chỉ cần nữ nhi của nàng không xuất hiện tại trước mắt ta, ta thì vĩnh viễn không đúng cái kia con thỏ nhỏ động thủ. Đồng thời trong vòng 20 năm, không tiến tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, hưng phấn thẳng xoa tay. Hắn trong lòng có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại kìm nén cái gì xấu đâu? Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Tiểu Cửu cái dạng này, đã cảm thấy chuẩn không có chuyện tốt. Không phải muốn hố chính mình là muốn hố người khác. Bất quá, tiểu tử thúi này nếu là dám hố chính mình. Hừ hừ, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ta không lột ra hắn. Ta đây không phải nghĩ đến, muốn không sư nương thay ta làm thịt Thiên Đạo Lưu. Tiểu Cửu cười hắc hắc, Bỉ Bỉ Đông cười nhạo nói, sau đó để Tiểu Tuyết hận ta cả một đời. Ngươi tại làm người tốt, ngươi có thể a? Nói như vậy sư nương đáp ứng. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, trong lòng suy nghĩ Tiểu Tuyết, đừng trách ta a, ra ra ngươi nhất định phải ta chết. Ta cũng là chớ phải làm pháp. Nằm mơ, Bỉ Bỉ Đông mới không mắc mưu. Thiên Đạo Lưu tốt như vậy giết sao? Nàng dám động thủ, ngày mai Thiên Đạo Lưu thì dám giết chết Ngọc Tiểu Cương. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Tiểu Cửu như thế nào đối phó Thiên Đạo Lưu. Báo, đột nhiên, một tên hộ vệ xâm nhập giáo hoàng điện, xoay người quỳ xuống, hành lễ nói. Tinh La Đế Quốc Võ Hồn Điện Thánh Điện truyền đến cấp báo. Nói, Bỉ Bỉ Đông hỏi, U Minh Đại Công tiểu nữ nhi Chu Trúc Thanh, muốn bị minh chính điển hình, tội danh là hại chết Đại Hoàng tử Đái Duy Tư. Tinh La Đại Đế bắn tiếng, trong 3 ngày, Vạn Thú Điện Giáo Hoàng không một mình tiến đến đàm phán. Liền phải đem Chu Trúc Thanh ngàn đao bầm thây. Cái gì? Tinh La Đại Đế cái này là muốn chết. Tiểu Cửu gầm thét, mở ra một đôi phong chi rực, thì hướng tới bầu trời. Tiểu Cửu, đừng đi. Thiên Nhận Tuyết theo trong tẩm cung đi ra, mở ra 3 đôi thiên sứ vũ rực, liền muốn theo tới, trở lại cho ta. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng thì trống rỗng xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh thân. Đúng là hắn hấp thu nhu cốt mị thỏ kỹ năng, thuấn di, bất quá, cái này thuấn di khoảng cách có thể so sánh Tiểu Vũ mạnh hơn nhiều lắm. Bỉ Bỉ Đông thân thủ trực tiếp thì cầm ra Thiên Nhận Tuyết bả vai, cho lôi xuống. Hồ Liệt Na lần này tin, lão sư căn bản cũng không có dự định thương tổn qua Tiểu Cửu. Không phải vậy dựa vào thuấn di, 10 cái Tiểu Cửu đều là bị miểu sát. Mẹ, thả ta ra, đây rõ ràng cũng là bẫy dập, Tiểu Cửu đi sẽ chết. Thiên Nhận Tuyết liều mạng giãy giụa, chết cũng là chính hắn lựa chọn, mà ngươi ngăn trở, hắn sẽ hận ngươi cả đời. Bỉ Bỉ Đông phất tay một đạo mạc nhện, một mực trói lại Thiên Nhận Tuyết. Mặc cho nàng như thế nào khóc giống, cũng là không thả nàng rời đi. Tiểu Cửu quay đầu cho sư nương một cái cảm tạ ánh mắt. Phong Chi Dực chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại bầu trời. Sư nương, hắn sẽ chết sao? Hồ Liệt Na cắn môi đỏ hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua Hồ Liệt Na, tại nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ liếc mắt. Thì hai người cái này tâm cơ bị người ăn gắt gao, chết vừa vặn, tránh khỏi ta quan tâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.